Ngoại trừ Tư Cực Môn cùng hậu nhân của Diệp Nam Thiên Vũ Đế ra, cũng chỉ có Thiên Nhất Các chúng ta biết, sau khi Thẩm Ly tìm ngươi, hiện tại là mọi người đều biết rồi. Nàng cau lại chân mày, nhìn thấy người bên cạnh Lý Vân Tiêu, ánh mắt dừng lại ở trên người Phùng Chư cùng Thích Quang, hừ lạnh nói. Dòng binh đoàn quả nhiên có chút môn đạo, tu vi đều không tầm thường a. Thẩm Ly nhíu mày, mọi người Thánh Hỏa Điện nàng đều cảm thấy vô cùng xa lạ. Nàng ở Khinh Ca Xâm Lâm hồi lâu, cao thủ Vũ Hoàng trở lên cơ bản đều biết, chớ đừng nói Vũ Tôn, những người này rõ ràng không phải người của dòng binh đoàn. Nàng đang muốn cùng Cung Trang Mỹ Phụ giải thích lại bị Lý Vân Tiêu giành trước hừ nói. Mỹ nữ Thiên Nhất Các cơm có thể ăn bậy chỉ chết mình ngươi. Nhưng không thể nói lung tung được, nói sai là chết toàn ra. Cung Trang Mỹ Phụ kia sững sờ, ánh mắt ngưng lại, trầm tư một lúc mới nói. Các ngươi một đường lại đây, có nhìn thấy người của những thế lực khác không, người của Khô Lâu Dòng binh đoàn đi về nơi nào? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ ngạo nghễ, một bộ cà lơ phất phơ hừ nói. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Nội tâm hắn kỳ thực đắc ý, đang lo đánh không lại những người Khô Lâu Dòng binh đoàn kia, trời cao liền lập tức phái tới một đám cao thủ, làm sao cũng phải hảo hảo lợi dụng một chút mới được. Trên mặt Cung Trang Mỹ Phụ hiện ra vẻ giận dữ, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại hòa hoãn lên, lộ ra ý cười hiếm thấy nói. Người tiểu quỷ đầu này, đơn giản chính là muốn vớt chút chỗ tốt mà thôi. Nhưng Cửu Thiên Đỉnh không phải là các ngươi có thể nhòm ngó. Những chỗ tốt khác Thiên Nhất Các ta đúng là có thể cho một ít. Cách chương.